Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, chồng hát vợ theo. Đương nhiên, hoa sách công ty mở ra như thế phong phú đãi ngộ. Thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn ngoại trừ những cái kia khuôn sáo bên ngoài. Còn có vô cùng trọng yếu một đầu, đó chính là hình tượng khí chất nhất định phải quá quan. Nam tính nhân viên bán hàng, thuần một sắc 170 trở lên, ngũ quan đoan chính, ăn nói tự tin, cử chỉ lễ phép, phong độ nhẹ nhàng soái ca. Mà nữ tính nhân viên bán hàng thì nhất định phải tại 160 trở lên, tất cả đều là khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cân xứng, dáng vẻ hào phóng cô nương xinh đẹp, dạng này tiêu chuẩn đều nhanh gặp phải thi tiếp viên hàng không, không thể bảo là không cao. Cho nên tại Hoa Sách công ty lập nghiệp mới bắt đầu là một mực bị người chế giễu, cảm giác đến bọn hắn bỏ bản mà cầu mạt. Nhân viên bán hàng muốn là năng lực, là khẩu tài, dáng dấp đẹp mắt có cái gì dùng. Nhưng mà thị trường phát triển lại khiến cái này người tất cả đều tự giác ngậm miệng lại. 2000 năm cái này ngàn hy năm là cực đặc thù, là nhân loại lại bước qua 1000 năm cửa ải, đồng thời cũng là trong nước kinh tế lớn phồn vinh lúc bắt đầu. Tại dạng này thời đại bối cảnh dưới, kẻ có tiền còn như măng mọc sau mưa đồng dạng xông ra, lấy bao nhiêu cấp tốc độ tăng trưởng, mà lại tại thời kỳ này phát đạt lên người tuổi tác lại càng ngày càng nhỏ. Trên cơ bản đều là đại học tốt nghiệp, công việc mấy năm về sau lựa chọn lập nghiệp, tại 30 tuổi ra mặt liền đã phát tài, lúc ấy mua nhà hộ khách quần thể, liền là lấy nhóm người này là chủ lực quân. Bọn hắn bởi vì niên kỷ, bởi vì tính cách, bởi vì thời đại khác biệt, đối thương phẩm cần thiết cầu không còn là đơn thuần kinh tế lợi ích thực tế tính so sánh giá cả, càng nhiều hơn chính là cao chất lượng hộ khách thể nghiệm. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, nhà đầu tư tiêu thụ bán building chỗ diện tích càng lúc càng lớn, trang trí cũng càng ngày càng xinh đẹp, vừa vào cửa liền là tiếu dung chân thành nhân viên bán hàng, dùng tốt nhất tâm tính cùng yêu chất nhất phục vụ đến xúc tiến thành giao. Cho nên lúc đó tất cả Hoa Sách công ty tiếp nhận tiêu thụ tòa nhà, vô luận giá cả như thế nào, phẩm chất như thế nào, lượng tiêu thụ liền là so những công ty khác đại diện tòa nhà tốt hơn một mảng lớn. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là nhóm này ưu tú nhân viên bán hàng công lao. Một tay phòng tiêu thụ kỳ thật cũng không đơn giản, nhân viên bán hàng cần đối hạng mục có cực khắc sâu hiểu rõ. Cho nên tiếp nhận một cái tòa nhà về sau, công ty chuyện làm thứ nhất liền là tập trung huấn luyện, đem hạng mục lâu sách làm khảo thí đại cương, tiến hành học tập, lớn đến hạng mục tiền cảnh, chiếm diện tích, xung quanh kiến thiết quy hoạch các loại, nhỏ đến tòa nhà dung tích suất, kiến trúc xây cấu còn có hộ hình đặc điểm các loại, cũng phải cần nhân viên bán hàng đọc thuộc lòng nhớ kỹ. Mà lại tại hoàn thành một cái hạng mục về sau, đi vào tiếp theo cái hạng mục, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem những này tương quan nội dung đều nhớ kỹ đồng thời hoặc học hoạt dụng. Vẻn vẹn điểm này, chính quy sinh viên năng lực học tập cùng ứng dụng năng lực liền đem cái khác giã lộ nhân viên bán hàng cho dây đến không còn sót lại một chút cặn. Lại càng không cần phải nói những này nhân viên bán hàng còn một cái thi đấu một cái trai tài gái sắc, có xuất sắc hộ khách thể nghiệm, tự nhiên không lo lượng tiêu thụ. Cũng chính bởi vì có Hoa Sách công ty làm người mở đường, dùng thị trường nghiệm chứng sách lược đồng thời lấy được thành công, công ty của hắn mới bắt đầu nhao nhao bắt trước. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Hoa Sách công ty đối Đông Giang thành phố một tay tiêu thụ hình thức là làm ra thôi động hình tác dụng. Đợi đến cái khác cạnh nghiệp công ty đến đi đường lui của hắn thời điểm, Hoa Sách công ty đã chiếm lĩnh mảnh lớn thị trường. Đã từng có một cái giới kinh doanh đại lão nói qua như vậy, sinh ý có thể làm được bao lớn bao xa, hoàn toàn ở tại người lãnh đạo ánh mắt. Ánh mắt của hắn nhìn thấy một cái thành phố, vậy liền là một cái thành phố sinh ý. Nhìn thấy một cái tỉnh, liền là một cái tỉnh sinh ý. Nếu có thể nhìn thấy toàn China, thậm chí toàn thế giới, vậy thì có thời cơ đem sinh ý làm được toàn thế giới. Mà càng quan trọng hơn là, ánh mắt của hắn nếu như chỉ thấy hôm nay, cũng chỉ có thể làm hôm nay sinh ý. Nếu như ánh mắt có thể nhìn thấy 10 năm về sau, vậy liền có thể làm 10 năm sau sinh ý. Đây là Trần Tấn từ một quyển sách trên nhìn thấy, rất tán thành. Hiện tại đã là năm 2010, đừng bảo là Đông Giang thành phố, cơ hồ cả nước tiêu thụ đại diện công ty đều tại sử dụng lấy hoa sách công ty 10 năm trước liền đã tại sử dụng hình thức. Mặc dù không thể nói là Thi Kiệt dẫn dắt toàn bộ trào lưu, nhưng đúng là hắn 10 năm trước rộng lớn ánh mắt mới sáng tạo ra hôm nay thống trị Đông Giang thành phố, một tay tiêu thụ nửa Giang Sơn hoa sách công ty. Lúc trước Trần Tấn vừa mới nhập đi thời điểm, nghe thấy dạng này bị thần hóa lập nghiệp người, đồng dạng cũng là lớn cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc cái nào người trẻ tuổi không có một cái phát tài mộng tưởng đâu. Mà lại Trần Tấn lúc ấy vẫn là như thế rất cần tiền. Nhưng khi để hôm nay tận mắt nhìn đến cái này, truyền thuyết bên trong nhân vật lúc, hết thảy liền đều có đáp án. Một cái có được ước vạn thân gia chủ thuê nhà, có thể sớm nghĩ đến thay hộ khách cùng người đại diện chuẩn bị nước khoáng. Đồng thời đang nhìn phòng quá trình bên trong chân chính chiếu cố đến người đại diện cảm thụ. Hơn nữa còn có thể đối một cái bắn đại bác cũng không tới người đại diện ném ra ngoài cành ô liu. Hoàn toàn phối hợp người đại diện mang nhìn, trở lên đủ loại, cũng liền khó trách hắn năm đó đào tạo ra tới nhóm đầu tiên nhân viên bán hàng có thể sáng tạo ngạo nhân công trạng. Đồng thời đem dạng này tinh thần làm xí nghiệp văn hóa truyền thừa xuống, mới có hôm nay hoa sách công ty huy hoàng khí tượng. Nghĩ đến nơi này, Trần Tấn xác thực giống Thi Kiệt nói tới đồng dạng, tương lai con đường vô luận như thế nào quy hoạch, nhiều một lựa chọn là khẳng định không sai, cho nên hắn cũng nghiêm túc móc ra danh thiếp của mình. Hai tay đẩy tới, Thi Kiệt cười tiếp đi tới nhìn một chút. Lập tức kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi chính là Trần Tấn, trách không được, Thi Tổng nhận biết ta. Trần Tấn hiếu kỳ nói, Thi Kiệt gật gật đầu, công ty của các ngươi người ta quen biết cũng không ít. Lúc trước trông thấy truyền thông đưa tin công ty của các ngươi có người đại diện thành giao đông, Giang thành phố bộ thứ nhất phá ước tổng giá trị hai tay phòng. Liền cố ý nghe ngóng. Không nghĩ tới hôm nay tại cái này gặp gỡ ngươi, thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Trần Tấn, khiêm tốn nói, Thi Kiệt cười nói, ta xem là ngươi danh bất hư truyền mới đúng. Hắn hướng phía trên lầu chép miệng nói, ta có thể nhìn ra cái này hộ khách đối ngươi là 100% tín nhiệm. Đây cũng không phải là đồng dạng người đại diện có thể làm được. Thi Tổng quá khen, Trần Tấn đáp. Cái này tiếng bước chân trên lầu truyền đến, hai người liền ăn ý đồng thời im lặng, chỉ gặp Trần Bắc Hổ cười đi xuống. Hắn nói với Trần Tấn, Trần ca, phòng này ta thấy được, liền là nó, ngươi xác định sao? Trần Tấn cười hỏi, cũng đừng mua lại hối hận, đến lúc đó oán trách ta, kia Thi Tổng ngươi nhìn. Trần Tấn ngược lại đối Thi Kiệt hỏi, Thi Kiệt gật gật đầu. Nếu như Trần tiên sinh có hứng thú đương nhiên tốt nhất. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Nói, ba người một lần nữa về tới phòng khách. Vừa rồi bọn hắn nhìn phòng trong khoảng thời gian này. Thi Kiệt phu nhân cũng không nhàn rỗi. Nàng chạy tới nhà hàng xóm mượn tới nước nóng ấm cùng đồ uống trà. Lá trà, cái này đã pha tốt một bình trà mang lên bàn trà. Trần Tấn không khỏi âm thầm sợ hãi than, hiện thực đã vô số lần dùng ví dụ sống sờ sờ nói cho hắn. Bất kỳ người nào thành công đều không phải tình cờ, nếu là Trần Bắc Hổ không hứng thú hạ đơn, thì Kiệt phu nhân nhưng coi như mất toi công, nhưng nàng vẫn là không chê phiền phức làm lấy những chuyện này. Cái gọi là phu hát vợ theo, vậy đại khái liền là hoàn mỹ nhất khắc họa. Viết một tay đại diện công ty thế nào lại là nước đâu. Đây chính là mấy năm gần đây kiếm điên rồi xí nghiệp. Rõ ràng ta là có sắp xếp mà. Không nói rõ ràng sao được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN